Kiếp Thiên Vận, chương 704, Phệ Lôi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta ngơ ngác một chút. Vốn dĩ ta là muốn trốn, nhưng bây giờ Lý Kiếm Thanh đem ma khí thấy rất nặng. Tựa hồ có phải giải quyết nơi này ma khí dự định. Ta chẳng lẽ còn có thể nói trốn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế nơi này một người sống cũng không có. Cũng không biết thiên tôn đạo bày xuống cái gì đại trận. Hố thanh hư đạo, cái này hố trời cũng không biết là dùng để làm gì. Ta trên trực giác là cảm thấy ma khí cùng âm khí lẫn lộn ở trong đó. Nhưng đó cũng không phải là ta có thể giải quyết. Chẳng lẽ xuống dưới, phía dưới tất cả đều là quỷ. Này không chính mình muốn chết đường à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không mau đi, Lý Kiếm Thanh nói xong. Kiếm đi long xà thẳng thẳng hướng Tổ Vân. Tổ Vân thì cầm một cái ngân phất trần cùng địa tiên phù. Vội vàng lấy pháp thuật đón đỡ chiêu này. Lý tiền bối, hiện tại phía trước còn có Phó Thanh Vân tại. Người thương thế như vậy trọng, làm sao cùng hai người bọn họ đánh, không bằng lần lượt rút lui, chờ đạo môn người đều đến rồi, đại gia cũng hảo cùng nhau ứng đối. Ta đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, dùng ngươi đến quản, Lý Kiếm Thanh quát lớn, sau đó vẫn đi cùng Tổ Vân quyết chiến, ta dù sao là không có cách nào khác ngăn lại địa tiên bão nổi. Chỉ có thể hướng về Lý Kiếm Thanh đến phương hướng phi độn. Đến nửa đường thời điểm, nơi xa vài bóng người lướt đi tới. Cách ta cách đó không xa hướng chạm gác bên kia đuổi. Ta vội vàng lớn tiếng kêu dừng bọn họ. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người này một tụ tập tới. Tất cả đều là người xa lạ. Nhưng xuyên đạo phục ta lại nhìn thầm giật mình. Thế nhưng tất cả đều là đạo môn người. Cái này hiển nhiên khiến cho ta trong lòng rất nghi hoặc. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì gọi ta lại nhóm? Phía trước chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh một cái đeo kiếm đạo sĩ nhíu mày hỏi ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tôn đạo đem trước mặt chạm gác đánh chìm. Bây giờ đối diện kia tất cả đều là người chết sống lại. Các ngươi đi nhưng phải cẩn thận một chút. Đừng cho bắt được hoặc là đụng tới. Sẽ lây nhiễm thành ma đầu. Ta tỉnh táo nói. Dẫn đầu đạo sĩ bờ môi rất mỏng. Con mắt nhỏ bé. Bề ngoài xấu xí. Nhưng tu vi cảnh đã có ngộ đạo đại hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, lại có loại này sự tình. Những này người chết sống lại tu vi gì? Ta xem thực lực ngươi cũng liền ngộ đạo trung kỳ. Những này người chết sống lại cũng không qua nhập đạo a. Bên trong một cái đã có tuổi nữ nhân mang theo trào phúng nói. Sau đó lại hỏi tên của ta. Ta gọi Hạ Nhất Thiên. Không biết mấy vị là phương nào ẩn thế đạo môn. Ta nhàn nhạt trả lời. Đại thẩm là lại cũng là nửa bước địa tiên trình độ. Đây rốt cuộc là phương nào đạo môn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngươi chính là Hạ Nhất Thiên. Trùng hợp, chúng ta phía đông ẩn thế đạo môn. Ta gọi là Hoàng Tồn Quang. Đến Mao Sơn Đạo. Trước mắt tạm thay Thái Thượng trưởng môn chức. Không biết ngươi có biết ta hay không? Mày rậm mắt nhỏ đạo sĩ cười lạnh nhìn ta một chút. Sau đó nói, phía trước khả năng có đại sự xảy ra. Các vị đạo hữu đi trước một bước. Ta muốn hỏi thăm hạ vị đạo hữu này chút chuyện. Chẳng trách đạo bào này như vậy nhìn quen mắt. Hóa ra là Mao Sơn đạo thái thượng trưởng môn quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia đạo hữu cứ hỏi đi. Chúng ta đi trước một bước, thay ngươi xem một chút tình huống. Nữ nhân mang theo mặt khác 7 người trực tiếp đi. Những này người thấp nhất đều là ngộ đạo trung kỳ. đại bộ phận là hậu kỳ, mà nữ tử là nửa bước địa tiên. Cùng Mao Sơn Đạo Hoàng Tồn Quang là một cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía đông đạo môn thực lực tổng hợp quả nhiên lợi hại. Đợi đến đồng đạo đều đi về sau, Hoàng Tồn Quang sắc mặt dần dần tối xuống. Hạ Nhất Thiên, nghe nói gần nhất ngươi đối với môn hạ của ta người chiếu cố có chút chu đáo nha. Nếu không cũng chiếu cố một chút lão phu như thế nào? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đã sớm biết ngươi này người xa cơ thất thế sẽ nói như vậy. Lượng kiếm đi, nói nhảm cái gì liền thiếu đi nói. Ngươi cũng không nghĩ đằng sau mấy phương đạo môn đuổi đi lên nhìn thấy ngươi đồng đạo tương tàn a. Ta mặt âm trầm, nghĩ không ra tại này đụng phải thiết bản. Bất quá này Hoàng Tồn Quang khẳng định là nhìn ta tu vi không bằng hắn. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh chết ta mà thôi. Sảng khoái, tốt, vậy hôm nay lão phu ngay tại này chơi chết ngươi. Miễn cho tôn thượng, môn nhân mang đến phiền toái càng lớn. Hoàng Tồn Quang rút ra một cái kiếm gỗ, lập tức lấy ra hắc phù, đuổi lôi điện vận ứng nhật nguyệt, thống ngự tiên âm phong ném hỏa. Toàn chân đạo, vạn trượng sấm sét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long hồn ngự thân, trăm binh lưu truyền không nhớ năm, kiếm diệt đầy trời không tồn cổ. Thiên nhất đạo, vĩnh hằng kiếm đạo, ta vươn tay đưa tới long hồn ngự thân. Nhưng này hắc long đột nhiên tịt ngòi. Cũng may chỉ là sau một lát, hắc khí liền dán thân thể tới. Bằng không ta còn thực sự nghĩ thời điểm đem nó ném trong hồ bị. Kiếm pháp thi triển xong thành về sau, kiếm khí lập tức xoay tròn ở bên cạnh ta, mà từng viên viên hạt châu rất nhanh liền tăng lên, tạo thành như là tiểu quang đạn đồng dạng đồ vật. Theo ta múa kiếm, những này quang đạn cũng đi theo bay múa mà ra. Đến cuối cùng, đầy trời quang ảnh hình thành, toàn bộ từ trên trời dưới mặt đất không khác biệt hướng Hoàng Tồn Quang bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó chiêu này trực tiếp thất bại. Hiện tại cuối cùng là thi triển ra. Cũng là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tỉnh táo sau mới có thể thi triển thành công. Mà đừng xem chiêu số chỉ là đơn giản, phảng phất bọn nhỏ ném đống cát. Trên thực tế một chiêu này mỗi một tiểu quang đạn thực tế đều ẩn chứa vô cùng kiếm khí. Chỉ cần cho nó đụng chạm lấy, lập tức lại tạc ra hơn 110 chuôi tiểu quang kiếm. Như là bom bi, là áp xúc vô số kiếm khí sau sở tụ tập mà thành. Đại thành thời điểm, bên trong sẽ ẩn chứa thiên kiếm, vạn kiếm, thậm chí cả vĩnh hằng kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên mới gọi vĩnh hằng kiếm đạo. Hoàng Tồn Quang cười lạnh một tiếng. Hắn kiếm gỗ đào cũng chỉ hướng ta. Lúc này, sắc trời đại biến. Một tiếng ầm vang lôi điện liền cho dẫn tới hắn kiếm gần đây. Mà chính hắn chân đạp thất tinh, miệng lẩm bẩm, liền đi mấy bước về sau. Hét lớn một tiếng, này, vô số lôi hỏa tất cả đều xông về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, quả nhiên không hổ là nửa bước địa tiên. Bực này uy lực quả nhiên không phải vượt qua hai cái cấp bậc ta có thể so được với. Nhưng bây giờ không đấu một trận, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trốn xuống a, nhân gia chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng kiếm đụng chạm tới lôi cấp bách. Lập tức nổ tung mấy chục thanh tiểu kiếm. Hoàng Tồn mì nước sắc trầm xuống, tựa hồ cũng cảm nhận được giật mình. Vốn dĩ chừng trăm kiếm đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bằng vào cường đại hộ thể cương khí, còn có cỡ nhỏ pháp thuật cũng có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ những này kiếm khí càng nhiều, lập tức vô khổng bất nhập. Uy lực cũng hơn xa so với bình thường ngộ đạo trung kỳ tu sĩ hiếu thắng gấp 7. Vốn còn tới ngạnh kháng hắn, liên tục cho nổ tung mấy kiếm đánh chúng về sau, lập tức ngoan đứng lên. Huy kiếm dùng lôi pháp trước bao lấy những này kiếm. Làm này chính là nổ tung. Cũng không trở thành tách ra hơn 110 kiếm đến. Như vậy biến đổi chiêu. Quả nhiên là có hiệu quả. Nhưng mà hai cánh tay khẳng định là không đủ. Túi ở mười mấy viên tiểu quang đạn về sau. Hắn tốc độ lại không được. Vĩnh hằng kiếm càng tạc càng nhiều. Dần dần đầy trời khắp nơi trên đất. Uy lực vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể. Hoàng tồn quang không chịu nổi. Nhưng vẫn chỉ huy lôi điện hướng ta oanh kích tới. Ầm ầm. Lôi cấp bách nháy mắt bên trong đánh vào ta hộ thể cương khí bên trên. Chấn động đến ta khí hải quay cuồng. Phảng phất cả người đều hít thở không thông một chút. Làm ta thoáng như tao ngộ thiên lôi đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng lôi cấp bách từng đạo nện xuống đến. Mà ta kiếm đánh cũng không ngừng cho dẫn bạo. Tất cả mọi người sợ từng người kiếm chiêu cứ như vậy biến mất. Cho nên trực tiếp tiến vào cùng chết trạng thái. Không trốn, không tránh, thẳng đến trong đó một phương trước cho đối phương lực lượng đâm xuyên một cái lỗ thủng. Xem Hoàng Tồn Quang không trốn, trong lòng ta không khỏi cười lạnh. Mà Hoàng Tồn Quang xem ta không trốn, càng là sướng đến phát rồ rồi. Sắc mặt cũng dữ tợn lên, chỉ cần lại đến mấy đạo lôi cấp bách. Hắn là có thể đem ta tạp thành cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này. Hoàng Tồn Quang tiếp tục lấy ra một lá bùa. Lần nữa niệm động chú ngữ tăng cường chiêu số lực lượng. Phá. Ta cắn nát đầu lưỡi. Một ngụm máu liền phun tại trưởng môn kim kiếm bên trên. Đem pháp lực tăng lên tới lớn nhất. Đánh phía Hoàng Tồn ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, ta dù sao cũng là ngộ đạo trung kỳ. Vòng bảo hộ lập tức cho nổ tung. Hiển nhiên ngăn không được nửa bước địa tiên toàn lực công kích. Ta nhanh chóng thối lui đứng lên. Trực tiếp từ bỏ muốn tiếp tục thi pháp ngạnh kháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, kết quả tiếng sấm một vang. Ta toàn thân lập tức tê dại đứng lên. Là sét đánh đến ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng quỷ dị chính là. Ta vốn cho là coi như Hắc Long Khải ngăn cản được hơn phân nửa công kích. Ta ít nhất cũng phải chịu bị thương mới là. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải như vậy. Ta chẳng những không có bị thương. Pháp lực thế mà còn tại lên cao. Ta tựa như là tại hấp thu lôi điện lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dọa đến sắc mặt trắng nhợt ta vội vàng nội thị tự thân tình huống. Mà cuối cùng đạt được kết luận vẫn là đồng dạng. Ta thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một đạo sét đánh xuống dưới. Lúc này ta chỉ cảm thấy trước mắt điện quang lóe lên. Nhưng vẻn vẹn cứ như vậy. Sau đó ta chẳng những vấn đề gì đều không có. Vẫn cứ tại hấp thu lôi điện mang đến cho ta lực lượng. Ta tựa hồ thật không sợ này lôi điện. Sẽ không phải là nằm mơ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tồn Quang bên kia vòng bảo hộ cũng phá. Vô số kiếm khí công về phía hắn. Làm hắn không thể không khẩn cấp lui lại. Vội vàng vận khí ra trì vòng bảo hộ hình thành. Lần nữa chống cự tiểu kiếm công kích. Nhưng tiểu kiếm thực sự quá nhiều. Thế mà đánh trúng hắn mấy kiếm. Làm cả người hắn đều đau đến nhe răng nhếch miệng. Mà nhìn về phía ta ở trong sấm sét sừng sững không ngã. Đột nhiên là cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người tiểu tử lại có bảo vật có thể chống cự ta lôi điện. Hoàng Tồn Quang khó khăn đả quang chiêu kiếm của ta. Sau đó kinh hô một tiếng. Bắt đầu trên dưới đánh giá ta rốt cuộc mang theo bảo vật gì. Hừ, lại đến, ta lần này được tiện nghi. Cái kia còn sẽ cứ như vậy bỏ qua. Vội vàng lại thúc xuất kiếm pháp đến. chuẩn bị lại đến liều một phen. Dù sao Mao Sơn đạo lôi pháp uy lực lớn nhất, cái khác cũng không đủ gây cho sợ hãi mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tồn Quang cũng là đa mưu túc trí. Nhìn ta xuyên hắc long khải, đã cảm thấy đoán được 7-8 phần. Lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền hướng chạm gác bên kia chạy. Hừ, hôm nay tạm thời giáo huấn ngươi. Về sau không nên quá đắc ý, giao diện cho điện thoại. Cách chương.